bởi vậy mới dám ra thủ đoạn lừa gạt nữ tử bằng lời thề như vậy. Đình tỷ tỷ, ta cũng nghe lời nàng, nàng nói không thề, ta sẽ không thề. Lưu Phong âm thầm bật cười, đối với lời thề của nam nhân, bất kể kiếp trước hay kiếp này, phản ứng của đàn bà đều rất giống nhau. Các nàng đều không tin ở những lời thề này, nhưng cũng không hy vọng nam nhân mà mình yêu gặp phải bất kỳ bất trắc gì. Đương nhiên Lưu Phong không quên rằng nữ tử ở kiếp trước có lẽ không tin lời thề, nhưng là Đình Nhi rất tin tưởng, cho nên trong lúc Lưu Phong phát thệ, Đình Nhi hoàn toàn tin tưởng ở Lưu Phong. Đình tỷ tỷ, nàng không giận ta nữa sao? Thật tốt quá, để cho đệ đệ hôn nàng một cái. Thấy Đình Nhi lộ ra vẻ mặt tươi cười, Lưu Phong cuối cùng đưa tay ôm nàng một cái. Đình Nhi cũng không cự tuyệt, tùy ý để Lưu Phong ôm lấy, cảm thụ niềm hạnh phúc. A. À. Lúc này, Đình Nhi đột nhiên kinh hô một tiếng, sắc mặt có chút đỏ hồng, dịu dàng nói, "Đệ đệ, ngươi định là gì ta?" Lưu Phong sửng sốt, cúi đầu vừa nhìn lập tức hiểu ra, nguyên lại bỗng bỗng đã cương cứng lên, trách không được cô gái này lại ngượng ngùng không thôi. "Không có việc gì, chỉ là vũ khí bí mật của ta thôi, là nhất trụ kình thiên," Lưu Phong vô sĩ giải thích. "Người xấu, ngươi là đại sát lang." Đình Nhi mặt xấu hổ, thân thể run nhẹ nhẹ, cười mắng, "Phôi đảng, ngươi chính là phôi đảng, cái gì là vũ khí bí mật? Ngươi cho là ta ngu ngốc?" "À, phôi đảng." Lưu Phong cười hắc hắc, trong lòng thầm nghĩ, sau này sẽ cho nàng biết diệu dụng của nó, sẽ cho nàng biết nó là đồ vật tốt như thế nào. "Đệ đệ, chúng ta không nên làm như vậy." Có lẽ cảm giác được Lưu Phong có chút khác thường, Đình Nhi hô hấp có chút dồn dập, hai gò bồng đảo cao ngất theo hơi thở dồn dập của nàng phập phồng lên xuống, run rẩy, cử động nhất tay nhất chân của nàng giờ đây tỏa ra thần kỳ vô cùng dụ hoặc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 223, Đông Cung Triệu Kiến. "Hảo hương a." Đã lâu không hít mùi thơm của cơ thể trinh nữ làm cho Lưu Phong có chút kích thích, tiểu phúc trào lên một cổ nhiệt lưu, Lưu Phong nhìn Đình Nhi, đột nhiên đặt đôi môi nóng rực lên miệng Đình Nhi, khiến lời nói của nàng chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, biến thành âm thanh rên rỉ động lòng người. Hai đôi môi chạm vào nhau trong nháy mắt, Đình Nhi chỉ thấy trái tim chấn động, trong đầu như trống rỗng, trước mắt tựa hồ nhưng không thấy gì cả, chỉ có đôi môi hai người giao tiếp với nhau mà thôi. Bàn tay to lớn của Lưu Phong lặng lẽ đặt trên đôi gò bồng đảo cao ngút của nàng, ôm nhu vuốt ve, nhiệt tình sờ soạng, một cảm giác dục vọng nhanh chóng bộc phát truyền vào cặp nhũ hoa của nàng. Cảm giác nóng rực làm hai vú của nàng ngảo nghệ săn chắc, khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Dục vọng của Lưu Phong dần dần bộc phát, hắn thấy chậm rãi đặt thân thể mềm mại của Đình Nhi lên giường, thân thể đột nhiên ép xuống, khẽ cởi áo của Đình Nhi, cái nịt ngực màu trắng nhất thời hiện ra trước mặt, khe hở giữa hai vú thật sâu làm cho dục vọng trong lòng hắn càng trào lên mãnh liệt. Đình Nhi từ khi sinh ra lần đầu được nam nhân vuốt ve sờ soạng như vậy, giờ phút này hai mắt nàng đúng là đang mơ màng, thân thể cũng phát nhiệt, đôi môi anh đào như đang thở gấp. Ngay khi Lưu Phong chuẩn bị hành động tiến công, đột nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm của Thiên Tâm, "Đình Nhi sư muội, ngươi đang ở đâu? Đạo đức sư thúc tới đón ngươi về đây." "Sao ngươi không lên tiếng? Có phải đang ở trong phòng không?" thanh âm của Thiên Tâm lại vang lên. "A." À. Đình Nhi bị thanh âm của Thiên Tâm kinh động, nhất thời thanh tỉnh trở lại, phát hiện chính mình đang khỏa thân, bộ ngực đã lộ ra, vội vàng đẩy Lưu Phong đang nằm trên người ra. "Đệ đệ, Thiên Tâm và sư thúc đã tới, ngươi mau đứng lên." Vừa nghĩ đến bản thân mình giờ phút này mà bị đạo đức chân nhân phát hiện, dục vọng nhất thời tiêu tán hết. Có nhiều đàn bà, nhưng không phải là người tu chân, Lưu Phong giờ phút này đang rất hưng phấn, cái gì cũng bất kể, hai tay vẫn không ngừng vũ động, ma sát cặp nhũ hoa của Đình Nhi. "Đệ đệ, không nên." "Không muốn." Đình Nhi khó khăn giãy giụa, tay nghe thanh âm Thiên Tâm ngoài phòng vọng lại, nàng càng thêm lo lắng không thôi, mạnh mẽ đẩy Lưu Phong ra, gấp rút nói, "Hảo đệ đệ, hôm nay không được. Ta thật tâm yêu ngươi, sớm muộn thân thể ta cũng đều cho ngươi thôi." Đình Phong sợ Lưu Phong tức giận, lời còn chưa dứt, chủ động hôn lên trên mặt hắn một chút. "Đình Nhi sư muội, ngươi không lên tiếng, ta sẽ tiến vào đó." Tiếng quát tháo của Thiên Tâm lại truyền đến. Lưu Phong thấy tình thế thật khó coi, bất đắc dĩ đành phải buông ra, hai tay còn tham lam sờ soạng nữ nhân một chút nữa rồi nói, "Đình tỷ tỷ, xin lỗi, là ta có chút xúc động quá." Đình Nhi lúc này đã sửa soạn lại quần áo, giả bộ giận dữ nói, "Ngươi nham bây giờ thật sự là đại sát lang. Không phải là ta, mà là tại tỷ tỷ. Nàng quá hấp dẫn." "Được rồi, đệ đệ, đạo đức sư thúc cũng đã tới rồi, ta nghĩ chúng ta cũng nên đi. Chờ ngươi rời khỏi hoàng thành, ngày đó ta sẽ lại gặp ngươi." Đình Nhi có chút áy náy mỗi lần âu yếm đều có người gặp phải, thời gian luôn gấp rút. "Đình Nhi sư muội, nếu ngươi không lên tiếng, ta thật sự tiến vào đấy." Thiên Tâm hô lên nửa ngày, bên trong cũng không một động tĩnh, tâm tình đã bắt đầu khẩn trương, sợ Lưu Phong và nữ nhân mình yêu đang trên giường vận động. "Sư huynh, ta cùng đệ đệ đang thương nghị với nhau, ngươi cứ kêu to như vậy, kêu ta ra ngoài làm gì?" Đình Nhi hướng ra ngoài cử hô lên một tiếng. "Đại tượng huynh, ngươi dám phá đám chuyện tốt của ta, trước khi rời hoàng thành, người đầu tiên ta tìm tới nói chuyện là ngươi đó." Lưu Phong đoán được với tu vi của bản thân bây giờ, thu thập Thiên Tâm hẳn không phải là vấn đề lớn gì. Đến lúc đó sẽ cho hắn biết tay. Sau khi đẩy cửa phòng ra, Thiên Tâm nóng lòng bước lên trước hỏi, "Sư muội, hắn đối với ngươi như thế nào?" hắn có phi lễ đối với ngươi không? Nhìn Thiên Tâm khẩn trương, nét mặt bất đắc dĩ, trong lòng Lưu Phong rất sảng khoái. Đình Nhi vẻ mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lẽo nói, sư huynh, ngươi nói thế là thế nào? Chúng ta đang thương nghị chuyện, hơn nữa hắn là đệ đệ ta, sao lại phi lễ với ta? Không như thế thì tốt. Thiên Tâm nghiêm sắc nói, sư muội, đạo đức sư thúc ở ngay tiền sảnh, chúng ta trở về đi. Đình Nhi xoay người hướng Lưu Phong nói, đệ đệ, ta phải đi rồi, chơi ngươi đến ngày đó ta nhất định đến đây tống tiễn ngươi. Lưu Phong cười hắc hắc, một tay kéo Đình Nhi, thấp giọng nói, tỷ tỷ, không bằng hôn ta. Một cái tạm biệt nha. Không đợi Đình Nhi đồng ý, cái miệng to lớn nóng hỏi đã đặt lên môi Đình Nhi một chút, Thiên Tâm thiếu chút nữa sôi giận, nhưng là lo lắng lời dặn của đạo đức chân nhân, hắn vẫn phải đè nén tức giận trong lòng xuống. Sư muội, chúng ta đi. Thiên Tâm sợ xảy ra chuyện, liền nhanh chóng thúc giục. Đình tỷ tỷ, nàng đi đi. Ta trong lòng vẫn nghĩ đến nàng. Ta yêu nàng. Lưu Phong bạo dạn thổ lộ, không khỏi làm cho Đình Nhi thẹn thùng không thôi, bất quá trong lòng cũng trào lên cảm giác ngọt ngào lạ thường. Sư huynh, ngươi sao lại ngẩn ra như thế, chúng ta đi thôi. Thiên Tâm xoay người, hận hận trừng mắt nhìn Lưu Phong, nói, Lưu huynh, Đình Nhi là Huyền Tâm chính tông, ngươi đừng nghĩ đến nữa. Thiên Tâm nói rất đơn giản, hắn muốn nói cho Lưu Phong biết Đình Nhi tuyệt không gả cho ngoại nhân. Lưu Phong hừ một tiếng nói, tình yêu là vĩ đại nhất, ai cũng không thể ngăn cản được, Lưu Phong đã nghĩ kỹ rồi, thật sự không nên, đợi đến lúc bản thân mình đạt thành cao thủ nguyên anh kỳ, mọi việc sẽ không thành vấn đề gì nữa. Đệ đệ, có một số việc ngươi không cần thay ta giải thích. Sau khi ra đến sân, Đình Nhi đột nhiên quay đầu nói. Lưu Phong xấu hổ, đang muốn nói chuyện, lại nghe Đình Nhi nói, ta cũng sẽ nhớ đến ngươi. Ngày thứ hai, Phùng Nguyệt và Bạch Thọ mang theo cao thủ Cẩm Y vệ phong tỏa nơi ở của Lưu Phong và Vương Đức Vọng tại dịch trạm, đồng thời Đô Sát Viện cũng phụng mệnh đến đây để truy án, nhất nhất bảo vệ. Quan viên Đô Sát Viện hướng đến Lưu Phong diễn đạt sự quan tâm đối với hắn, hơn nữa thái độ của hắn như muốn nhất định đem kẻ đứng sau màn ám sát Lưu Phong ra, trả lại công đạo cho Lưu Phong. Lưu Phong cũng không cho là đúng, âm thầm cười lạnh, nói thật chỉ bằng bao nhiêu đây người muốn tìm ra người chủ sự đứng phía sau, có quỷ mới tin được. Vậy thì đành phải cực khổ cho đại nhân rồi, Lưu Phong ôm quyền nói. Bệ hạ đối với chuyện này vô cùng quan tâm, xin tước gia yên tâm, chúng ta nhất định mau chóng tìm ra hung thủ. Sau khi đêm xuống, quan viên Đô Sát Viện đều hướng Lưu Phong cáo từ, bắt đầu tập trung nghi vấn vào Lý Các Lão. Triều đình trên dưới đối với chuyện này như thế nào, Lưu Phong hỏi. Phùng Nguyệt ánh mắt chuyển qua nhìn Lưu Phong, chậm rãi nói, nhân sự kiến lần này, cơ hồ đã làm mọi người khiếp sợ. Bây giờ đại bộ phận đều cho rằng mọi chuyện đều liên quan đến Lý Các Lão, bệ hạ đã hạ chỉ, tạm thời đình chỉ chức vụ của Lý Các Lão, để Đô Sát Viện điều tra rõ ràng rồi tính. Lão đầu gặp rắc rối rồi, xem ra chuyện này không đơn giản như vậy. Lưu Phong hỏi, Lý Các Lão có phản ứng gì hay không? Bạch Thọ tiếp tục nói, bây giờ còn chưa có, mấu chốt là thái độ của bệ hạ, bất quá chuyện này có ảnh hưởng mãnh liệt, cho dù cuối cùng tra ra Lý Các Lão trong sạch, sợ rằng sau này cũng ảnh hưởng đến cái nhìn của bệ hạ. Chẳng lẽ là một đá bắn hai chim? Lưu Phong trầm tư nói. Phùng Nguyệt nao nao, lập tức nói, ý tứ của ngươi chuyện này là do Thái tử phi làm sao? Lưu Phong lạnh nhạt nói, dựa theo tình huống hiện tại, rất có thể là Thái tử phi. Yến Vương muốn giết ta, hà tất phải hy sinh một vị quyền cao chức trọng như Các Lão? Hơn nữa hắn cũng không ngu ngốc như vậy. Cũng có thể, nhưng bây giờ chúng ta không có chứng cứ, Phùng Nguyệt cau mày nói, nếu lần này là do Thái tử phi sai khiến, vấn đề sẽ nghiêm trọng đây. Lần trước chúng ta đã kết luận Yến Vương cùng Phù Tang, Cao Lệ cấu kết. Hôm nay xem ra Thái tử phi cũng không minh bạch a, à, Bạch Thọ thở dài một tiếng nói, bọn họ tính làm gì? Chẳng lẽ muốn Hoa Hạ đế quốc diệt vong sao? Lưu Phong lạnh nhạt nói, chân tướng còn chưa rõ được, việc gì cũng có thể xảy ra. Ta nghĩ đối phương còn có thể phái người đến giết ta. Lần sau ta nhất định nghĩ ra biện pháp bắt sống người. Tước gia, ngươi muốn chúng ta đem hoài nghi của ngươi nói cho bệ hạ biết không? Bạch Thọ hỏi. Không được, Phùng Nguyệt phản đối, Yến Vương cùng Thái tử phi đều là người thân cận nhất của bệ hạ. Mặc dù thời gian gần đây, bệ hạ cùng hai người bọn họ có chút hiềm khích, nhưng mỗi người dù sao cũng là hoàng thất huyết mạch. Không có chứng cứ xác thật, chúng ta tuyệt đối không thể đem việc này thượng cáo bệ hạ. Nếu không sẽ rất dễ làm bệ hạ hiểu lầm chúng ta có dụng tâm. Đến lúc đó vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Ba người tiếp tục tọa đàm đến chiều. Phùng Nguyệt quyết định Cẩm Y vệ tiếp tục âm thầm điều tra việc này, trọng điểm là Yến Vương phủ và Thái tử phi. Vốn ba người quyết định ban đêm tiếp tục thương nghị tiếp, lại không nghĩ đến binh lính dịch trạm báo lại, nói là Hoàng Thái Tôn phái người đến thỉnh mời Lưu Phong tiến cung một chuyến. Hoàng Thái Tôn thỉnh mời, Lưu Phong tất nhiên không tiện cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng muốn gặp gỡ vị Hoàng Thái Tôn mạo nhận một chút, xem hắn là hạng người như thế nào. Mặt trời đã ngả hẳn về hướng tây, bầu trời u ám. Một chiếc xe ngựa hào hoa chậm rãi hướng về hoàng cung, sa phu là một gã trung niên nam tử, hai tay cầm một thanh cự kiếm, mặt lạnh như băng, ngồi im không nhúc nhích tựa như một pho tượng. Lưu Phong có chút giật mình, tên nam tử này tất nhiên là đạo gia tu chân, mặc dù tu vi tịnh không cao, nhưng tại thế tục xã hội cũng được tính là cao thủ.

Lưu Phong có lẽ lo lắng việc hợp tác với Thái tử Phi tại Kinh Đô. Có thể hợp tác sẽ trừ được bất mãn đối với mình và việc ám sát mình. Nhưng bây giờ không giống, thứ nhất chuyện Kinh Đô đã có Kim Vận phu nhân, thứ hai khẩu khí của Thái tử Phi thật quá lớn. Việc kinh doanh tại Kinh Đô là rất lớn, bảy thành lợi nhuận cũng là con số rất lớn. Lưu Phong như thế nào có thể đem đồng tiền mồ hôi xương máu, do mình khổ cực kiếm được hai tay dâng cho người khác. Hơn nữa mục đích của Thái tử Phi chắc chắn không phải chỉ là bảy thành lợi nhuận. Mục đích chính của nàng vẫn là hoàn toàn khống chế thiên thượng nhân gian. Bảy thành bất quá là một sách lược lấy lùi làm tiến mà thôi. Thái tử Phi sắc mặt hơi đổi, âm thanh lạnh lùng nói, Lưu đại nhân, ngươi muốn khiêu chiến với cực hạn của ta chăng? Thanh âm vẫn ôn nhu như trước nhưng lại lộ ra vẻ tràn đầy sát khí. Lưu Phong lạnh nhạt nói, điện hạ, ngươi nói sai rồi, mỗi người đều có cực hạn của chính mình. Lưu đại nhân, ngươi có thật không lo lắng một chút nào sao? Bảy thành lợi nhuận có thể làm ngươi mất đi một chút tiền, nhưng ta có thể cam đoan ngươi có thể có những phương diện khác đặc biệt hơn. Ngữ khí của Thái tử Phi đột nhiên trở nên ôn nhu hơn, nàng ý thức được Lưu Phong là loại hảo ngọt, không thích bị uy hiếp. Nếu uy hiếp lần nữa sẽ không đạt đến hiệu quả nữa. Phương diện đặc biệt. Lưu Phong khẽ cười một tiếng, đứng dậy, đến gần Thái tử Phi một chút hỏi, chẳng hay điện hạ nói phương diện đặc biệt là phương diện nào. Thái tử Phi lộ ra một nụ cười trong veo, ôn nhu nói, vậy Lưu đại nhân muốn ta bồi thường bằng cái gì? Lưu Phong cố ý chuyển ánh mắt về thân hình Thái tử Phi, khóe miệng lộ ra một nụ cười mập mờ, bạo dạn nhìn bộ ngực đầy đặn của Thái tử Phi, ngữ khí khiêu khích nói, điện hạ thật sự cái gì cũng đáp ứng sao? Thái tử Phi đưa đôi bàn tay nhỏ bé, ngọc ngà, khẽ vuốt tóc, nở nụ cười mê hồn, kiều mị nói, đương nhiên, vì tỏ ra thành ý hợp tác, ngươi bây giờ có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào. Lưu Phong cười hắc hắc, giả bộ ra vẻ mê gái, nhìn chăm chú vào Thái tử Phi nói, điện hạ, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, có được không? Đương nhiên là được. Chóp mũi Lưu Phong đột nhiên hít phải một mùi hương hấp dẫn, Thái tử Phi đã đến gần Lưu Phong, nàng đối với yêu cầu của Lưu Phong cũng không có tức giận, ngược lại cười nói, có thể cùng Lưu đại nhân tuổi trẻ tuấn kiệt như vậy kết giao, bổn cung cầu còn không được, thanh âm mượt mà, uyển chuyển, tỏ vẻ kiều mị vô tận, làm cho người nghe hồn phách phiêu đảng. Quả nhiên là đàn bà dâm đảng, mẹ kiếp, Chu Phong sao lại có một người mẹ như vậy? Vợ của bằng hữu không thể, mẹ của bằng hữu cũng không thể, huống hồ hắn bây giờ vẫn còn sử dụng thân thể của đứa nhỏ kia, thật ra muốn làm việc đó, cũng không phải là loạn luận hay sao? Đương nhiên nếu thật muốn truy cứu lên, vứt bỏ thân thể này thì không nói, Lưu Phong cho dù cùng Thái tử Phi làm chuyện gì đi chăng nữa, cũng không hẳn là loạn luân. Dù sao hắn quả thật không phải là Chu Phong, mà đến từ xã hội hiện đại. Bất quá lúc này còn chưa phát sinh cái gì, huống hồ Thái tử Phi vị tất sẽ làm chuyện đó, Lưu Phong cũng nghĩ được nàng hiện tại tươi cười, phong tao, nhưng bên trong ẩn chứa phần lớn sát khí. Đàn bà như vậy, không dính dáng đến là hay nhất, huống hồ nàng đối với thân phận mình cũng quá mẫn cảm. Điện hạ, chuyện hợp tác, ta cần phải có thời gian suy nghĩ. Thái tử Phi ánh mắt trở nên mê mang, trong mắt ánh lên một tia giảo hoạt, buồn bã nói, Lưu đại nhân, ta nghe nói ngươi là Phong Lưu công tử, hôm nay lại gặp, không nghĩ rằng ngươi có lá gan nhỏ như vậy. Mẹ kiếp, thật sự là muốn câu dẫn ta mà. Nếu không phải là đã biết mọi chuyện từ Chu Phong, hắn cũng không thể nghi ngờ bộ dạng của mụ già này, phỏng chừng tâm tính giết hắn cũng đã có. Điện hạ, hình như người đang đùa thì phải, kỳ thật Lưu Phong cho dù không có quan hệ với Chu Phong. Lưu Phong cũng vị tất dám cùng Thái tử Phi phát sinh quan hệ. Nếu có quan hệ thân thể với nàng, vạn nhất quan hệ của bọn họ truyền tới tai Hoa Hạ đại đế, bất kể Lưu Phong có bao nhiêu người đỡ đầu, lập công lao hãn mã cỡ nào, cũng chỉ có một con đường chết. Thái tử Phi lúc lắc người một chút, làm bộ cả giận nói, Lưu đại nhân, ta rất thật lòng, chẳng biết tại sao ta đối với Lưu đại nhân có một cảm giác rất thân mật. Cảm giác thân mật? Mẹ kiếp, sẽ không phải là thân tình sao? Lưu Phong hơi kinh hãi, chớp mắt đã khôi phục thần sắc, điện hạ hay nói đùa thật. Không phải nói đùa. Thái tử Phi chậm rãi đi đến gần Lưu Phong, thân thể uốn éo giống như con rắn nhỏ, khiến cho Lưu Phong có chút kích thích. Lưu Phong vội vàng lui lại mấy bước, nghiêm nghị chỉnh sắc nói, điện hạ, lúc này đã không còn sớm, chuyện hợp tác ta sẽ cẩn thận suy nghĩ, nếu không có chuyện gì, ta trước tiên xin cáo từ. Thái tử Phi nao nao, trong lòng có chút kinh hoảng, tự hỏi bản thân vừa rồi làm sao vậy, sao lại đương nhiên chủ động câu dẫn Lưu Phong, làm ra những động tác hạ lưu như vậy. Tại sao ta phát hiện trên người hắn có một cổ khí tức rất quen thuộc? Trong lòng chấn động, khi thi triển Mị Huyền Đại Pháp, người này rõ ràng đã trúng pháp, lúc này tại đây sao lại có thể thoát ra khỏi được, chẳng lẽ hắn thật sự là người đó? Lưu đại nhân thông thả dừng bước, ta còn muốn cùng ngươi nói chuyện. Thái tử Phi ánh mắt như nước, xuất ra một tia nhìn mê hồn, rất đổi u buồn, vô cùng sâu kín động lòng ngươi, liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái gắt giọng, chẳng lẽ ngươi sợ ta ăn thịt ngươi hay sao? Lưu Phong sợ run một chút, lập tức sang sảng cười, điện hạ quan cũng không phải sợ hãi, mà là hạ quan có chuyện gấp phải làm. Thái tử Phi thở dài một tiếng, ngồi ở trên ghế, liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái gắt giọng, Lưu đại nhân, bổn cung quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi quả nhiên là thanh niên đứng đắn, nghiêm chỉnh. Điện hạ nói quá lời, thời gian không còn sớm nữa, hạ quan cáo từ. Đối mặt với đàn bà phong tao như vậy, Lưu Phong không động tâm là kẻ ngu. nhưng hết lần này đến lần khác cũng không dám phát tiết. Trong 36 kế thì Tẩu Vi thượng sách. Được rồi, thời gian quả thật không còn sớm nữa, ta cũng cho Điển Vĩ tiễn ngươi về. Hôm nay chuyện chúng ta gặp mắt tốt nhất là không nên truyền ra ngoài. Đương nhiên, cho dù Điện Hạ không nói, ta cũng biết. Đi tới cửa cung, Thái tử Phi đột nhiên hỏi, Lưu đại nhân, tự hồ ngươi đối với ta rất có phản cảm. Chẳng lẽ ngươi thật sự hoài nghi người ám sát ngươi là do ta chủ sử sao? Một tia mắt ôm nhu liếc nhìn Lưu Phong, mềm mại như sóng nước, phát xuất ra một tia tình ý ngọt ngào. Lưu Phong do dự một chút, xoay người lại nói, bởi vì người không phải là một người mẫu thân tốt. Thái tử Phi nghe vậy, thân thể mềm mại giống như bị điện chích một cái, thiếu chút nữa đứng không vững, ngã trên mặt đất. Một lúc sau, khi thân ảnh Lưu Phong hoàn toàn biến mất, Thái tử Phi mới hồi phục tinh thần, con mắt xinh đẹp cũng vẫn còn vẻ ngốc trệ. Đây là ý gì? Đây là ý gì? Chẳng lẽ? Hắn biết. Thái tử Phi lảo đảo đi vào nhà, đóng tất cả cửa chính và cửa sổ, vẻ mặt rất kinh hoảng. Lưu Phong cũng không biết câu nói vô tình kia đã gây cho Thái tử Phi bao nhiêu rúng động, tóm lại tâm hắn rất yên lặng, bình tĩnh. Điển Vĩ đánh xe ngựa cùng Lưu Phong xuất cung, nhưng sắp tới dịch trạm thì bị một vị nam tử che mặt ngăn cản, một cổ sát khí hoàn toàn bao phủ xe ngựa. Điển Vĩ, ngươi về trước đi. Chuyện còn lại để ta lo, Lưu Phong xuống xe ngựa, chậm rãi tiến đến trước mặt nam tử bịt mặt. Điển Vĩ thoáng do dự một chút, quay đầu xe ngựa, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ta biết ngươi là ai, không cần che mặt, Lưu Phong xuất ra Hạo Thiên kiếm, lấy một ngón tay chỉ và nói, đến đây, để xem bản lãnh ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Ta hôm nay không phải đến giết ngươi, ta muốn hỏi ngươi hôm nay đi gặp Thái tử Phi phải không? Nam tử che mặt lấy khăn bịt mặt xuống, đương nhiên là vị sát thủ đã giả mạo Lữ Hổ. Lưu Phong mỉm cười nói, ngươi làm sao biết ta đi gặp Thái tử Phi mà không phải là Hoàng Thái Tôn? Bởi vì nửa canh giờ trước ta vừa mới gặp Hoàng Thái Tôn, Lữ Hổ bình tĩnh trả lời. Ngươi muốn biết cái gì? Lưu Phong thở dài một tiếng nói, vì đàn bà như vậy bán mạng, ngươi thấy đáng giá sao? Lữ Hổ sợ run một chút, trong mắt bắn ra một đạo sát khí, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy không xứng đáng là bản thân ta, không cần ngươi phải đánh giá. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng nàng đã làm ra chuyện gì? Ha! Ha! Lưu Phong cười lớn một tiếng nói, xem ra ngươi cũng biết tính tình của người đàn bà kia. Thật sự là bi ai? À! Im miệng, ta không cho phép ngươi vũ nhục nàng, Lữ Hổ trầm giọng nói, nàng không phải loại người như ngươi tưởng tượng. Vậy sao ngươi lại hỏi như vậy? Lữ Hổ suy nghĩ một chút nói, nàng là đàn bà trong sạch, nhưng cũng là đàn bà có thủ đoạn, thiên thượng nhân gian đối với nàng rất trọng yếu. Lưu Phong tiếp theo nói, cho nên ngươi lo lắng nàng sẽ câu dẫn ta. Lữ Hổ không có trả lời câu hỏi Lưu Phong, nhưng là nhìn vẻ mặt như vậy, trong lòng đã sớm đồng ý với lời nói của Lưu Phong. Ta muốn cầu xin ngươi một việc. Lữ Hổ đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lưu Phong, trầm giọng nói, cầu xin ngươi giúp nàng, nếu ngươi đáp ứng giúp nàng, ta sẽ đáp ứng ngươi từ nay về sau không hề ám sát ngươi. Ta thậm chí có thể ngay bây giờ chết trước mặt ngươi, nói xong Lữ Hổ cầm trường kiếm trong tay giơ lên cổ mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 226, anh hùng cứu mỹ nhân. Lưu Phong khinh thường cười cười, ngươi thật sự là ngây thơ khờ khạo. Ngươi biết người đàn bà kia muốn cái gì không? Ngươi cho rằng việc sinh tử của ngươi đối với ta rất trọng yếu sao? Nếu ta muốn thì lúc nào cũng có thể hoàn toàn giết ngươi. Lữ Hổ thân thể khẽ rung lên, cặp mi tăng lên vài phần sát khí, ta biết tu vi của ngươi vượt ta rất xa, nhưng ta nhắc ngươi, nếu ta nỗ lực liều mạng cùng ngươi giao thủ, ngươi chắc chắn cũng sẽ phải chết. Thiên ma giải thể đại pháp có phải không? Lưu Phong khóe miệng vung lên một đạo kinh miệt, cười nói, nếu ngươi nghĩ nắm chắc khả năng giết ta, sao không thử xem? Ngươi không quan tâm đến đề nghị của ta sao? Lữ Hổ tự hồ có chút không cam lòng. Lưu Phong lạnh nhạt nói, hãy bớt nói lời sàm ngôn đi, có bao nhiêu bản lãnh hãy dỡ ra đi. Không cần lo lắng, ta người và đàn bà kia nhất định không thể hợp tác. Sự kiên nhẫn của Lưu Phong tự hồ cũng đã đến cực hạn, lạnh giọng nói, mới đầu, ta còn nghĩ ngươi là hán tử, cho nên ta mới không giết ngươi, nhưng ngươi hôm nay xem ra bất quá là một người không có đầu óc. Chỉ là một người đáng thương mà. Động thủ đi, ta sẽ kết thúc sinh mạng đáng thương của ngươi. Đã như vậy, là tự ngươi đi tìm chết. Ánh mắt Lữ Hổ trầm xuống, hắn tốc độ cực kỳ thông tha, huy động thanh kiếm, nhất nhất xuất hiện một đạo hàng mang không ngừng kéo dài, sát khí vô hình như thủy triều tràn ngập tứ phía. Ngay cả tóc cũng Lưu Phong cũng bị khí thế của Lữ Hổ mà dựng đứng cả lên. Lưu Phong đứng yên như nước, thần sắc lạnh lẽo, thấy khí thế và sát khí của Lữ Hổ tiến đến gần, thần sắc vẫn thong dong, không hề lo lắng. Giết! Lưu Phong chém ra trong hư không một đạo kiếm quang kinh người. Trong phút chốc, phong vân biến sắc, Lưu Phong chỉ cảm thấy một cổ sát khí lẫm liệt kéo đến, thần sắc hắn hơi biến đổi, trầm giọng nói, không sai, quả nhiên có khả năng đem tức giận trong lòng biến thành sát khí, xem ra tu vi kiếm đạo của ngươi quả thật đã tiến bộ. Chỉ là ta không biết ngươi rõ ràng không phải tu chân, vì sao có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy được. Đây là bí mật duy nhất trong đời của ta, cho dù Điện Hạ hỏi ta cũng sẽ không nói. Ngươi đừng nằm mơ nữa, Lữ Hổ thần sắc biến đổi, sắc mặt lạnh lẽo. Quanh thân phát ra vô hạn sát khí. Lưu Phong trầm mặt,